phía dưới cùng thì ta cũng đều không thể trêu vào. Vương Tổng Kỳ đừng nói giỡn. Là người phải có chi khí. Cách Trương.